Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37 đề phòng. Sau giờ ngọ, vào đông ánh mặt trời phiếm một loại sán lạn bạch chiếu vào nhân thân thượng, mang đến một loại uất thiếp ấm áp. Đây là đại bộ phận người nghỉ trưa thời gian, cho dù ở lấy cuốn xưng kỳ thị tập đoàn đại lâu, đại bộ phận người cũng bắt đầu rồi ngắn ngủi nghỉ trưa, chỉ có số ít cuốn vương còn ở lén lút công tác, mà Kỷ Mẫn cái này số một cuốn vương lại thừa xe lăn. Ở một nhà xa lạ tiệm cà phê cửa kính trước dừng lại, cửa kính thượng trang trí rất đẹp, caramel sắc, hoa văn, ở mùa đông phiếm trung mê người hương vị, nhưng Kỷ Mẫn cũng không có uống cà phê thói quen, hắn nhìn chằm chằm cửa kính nhìn trong chốc lát, điều khiển xe lăn. Từ một bên vô chướng ngại thông đạo thượng cầu thang, cửa kính tự động hướng tới hai bên hoa khai, trước cửa cảm ứng chuông cửa truyền ra, đinh, một tiếng giòn vang, nhưng là trong tiệm trống rỗng, nửa bóng người đều không có, quầy sau cũng im ắng. Kỷ Mẫn chậm rãi tiến lên đến trước quầy, quầy thượng cảm ứng linh lại vang lên một tiếng, máy móc giọng nữ bá báo, hoan nghênh quang lâm, thỉnh điểm đơn. Thanh âm này ở yên tĩnh không người sau giờ ngọ có chút ầm ĩ, quầy sau lập tức truyền đến đông tiếng vang, rồi sau đó đó là có chút luống cuống tay chân tất tất tác tác. Ngay sau đó, một con xương ngón tay thon dài mang theo rất nhỏ vết thương cùng vết chai mỏng bàn tay đi lên, trong tay nắm một quyển tiếng Anh lục cấp đề thi, còn có một con không có nắp bút bút nước, này chỉ thoạt nhìn có chút yếu ớt tay, cố hết sức đem đồ vật phóng hào, lại chậm rãi thi lực, mờ u bàn tay thượng gân cốt hơi hơi nhô lên, ấn quầy mặt bàn, một cái lông xù xù não mà mượn lực từ quầy hạ xông ra, ngượng ngùng úc hoan nghênh quang lâm, thanh âm còn mang theo nồng đậm buồn ngủ, nhạt nhẽo giọng mũi nghe được người màng tay nhũn ra. Tiệm cà phê noãn khí thực đủ, quầy sau thiếu niên ngủ đến gương mặt ửng đỏ, má phải má sườn còn bị áp ra vệt đỏ, xin hỏi là đường thực vẫn là ngoài da còn thêm một phen, mắt thường có thể thấy được dãy rùa. Thiếu niên cuối cùng cưỡng chế kia cổ buồn ngủ, dãy rùa đứng lên, hắn còn không có tới kịp xem trước quầy người tới, vội điểm hai hạ màn hình máy tính, nhưng đợi trong chốc lát, Lục Nhiên cũng không có nghe được trước quầy có người trả lời, hắn xoa xoa mắt kính, cho rằng chính mình là đang nằm mơ, chính thăm thân mình đi phía trước xem, một đạo lãnh đạm khàn khàn thanh tuyến đột nhiên vang lên, một ly mỹ thức, ngoài ra còn thêm. Lục Nhiên ngẩn ra, hắn lại nghiêng đi màn hình máy tính nhìn thoáng qua, lúc này mới nhìn đến trước quầy nam nhân, Kỷ Mẫn vững vàng ngồi ở trên xe lăn, trên người hắn phiếm cổ trầm tĩnh, không có xem quầy sau thiếu niên, cũng không có xem điện tử thực đơn, chỉ là nhàn nhạt mà nghiêng đầu nhìn một bên, như là ở trầm tư, cũng như là lảng tránh. Lục Nhiên có điểm ngoài ý muốn, cửa hàng này lui tới kỳ thị công nhân rất nhiều, nhưng Lục Nhiên chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ tại đây ra trong tiệm xem đến Kỷ Mẫn. Bởi vì Kỷ Mẫn trời sinh liền không giống như là sẽ xuất hiện tại đây loại trường hợp người. Muốn nhìn Lãnh Nhĩ hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi sao? Thỉnh nhớ kỹ, vực danh, cũng làm người tưởng tượng không đến. Hắn sẽ đến như vậy một cái thiên thức ăn nhanh quán cà phê. Bài hàng dài, muốn một ly tốc dùng mỹ thức, hắn ngồi ở chỗ kia, liền trời sinh làm người cảm thấy. Hắn muốn uống cà phê, nhất định tinh tuyển cà phê đậu, hiện mà hiện nấu, liền tinh ngẫu nhiên uống một chén bình thường tay hướng. Cũng muốn người khác làm, hai tay dâng lên, cho nên Lục Nhiên chớp vài hạ đôi mắt, thẳng đem trong đầu về điểm này buồn ngủ tất cả đều chớp không, mới phản ứng lại đây. Nga, Lục Nhiên đánh hảo đơn đặt hàng, xoay người thao tác cà phê cơ, Tiểu Vương ở phía sau bếp bên kia ngủ chưa? Tiếng ngáy đánh thật sự vang. Lục Nhiên cúi đầu đem ly giấy cái hảo bỏ vào phòng lậu túi giấy. Thiếu niên ăn mặc không hậu, tiệm cà phê sơ mi trắng cùng áo choàng chế phục, đem hắn đơn bạc phía sau lưng phác họa đến rõ ràng. Kỷ Mân thu hồi tầm mắt, Lục Nhiên đem đóng gói tốt cà phê đặt ở quầy thượng. Ngài mỹ thức, quầy rất cao. Lục Nhiên phóng đi lên, mới ý thức được đối diện người ngồi xe lăn, phòng trừng không quá phương tiện, vì thế lại duỗi thân trường cánh tay lướt qua quầy, đưa cho trên xe lăn nam nhân. Kỷ Mân duỗi tay tiếp nhận, tái nhợt đốt ngón tay cùng thiếu niên khỏe mạnh nãi màu trắng làn da vừa chạm vào liền tách ra, ở đầu ngón tay lưu lại nhợt nhạt ôn lương. Bắt được túi giấy sau, Kỷ Mân lại không có rời đi, hắn như cũ nhìn bên cạnh, như là nói chuyện phiếm giống nhau, hỏi bên này công tác thế nào. Còn hảo đi, Lục Nhiên ngáp một cái. Kỷ Mân như là làm chuyên nghiệp thương nghiệp đánh giá, đoạn đường không tồi, nhưng khách hàng quần thể so hẹp. Lục Nhiên lại ngáp một cái, trừ ra thượng hạ ban thời gian đoạn, trong tiệm thu vào không cao. Lục Nhiên nhịn không được, trên mặt hắn về điểm này đối đãi khách hàng lễ tiết chậm rãi biến mất. Một tay chống cằm, nhìn trên xe lăn nam nhân, hỏi: Kỷ tiên sinh, ngươi chừng nào thì đi? Kỷ Mân ngoạc kép, thực hào, còn không có người đối hắn hạ quá như vậy rõ ràng lệnh đuổi khách, đặc biệt là ở hắn vẫn là người tiêu thụ dưới tình huống. Nam nhân nhướng mày: Ngươi nói như vậy lời nói, lão bản không ngại, lão bản không ở. Lục Nhiên ngáp đánh đến nước mắt đều phải chảy xuống tới. Ngươi có chuyện gì? Không có việc gì, ta còn có thể ngủ tiếp một lát. Cửa hàng ngoài cửa lậu ra một chút già nua cười khẽ. Lục Nhiên tức khắc tinh thần tỉnh táo, duỗi dài đầu ra bên ngoài xem. Kỷ Mân nghiêng đầu mím môi, cuối cùng hắn khẽ thở dài, nói ra tự vào cửa khởi, liền ở đầu lưỡi ấp ủ nói: Có hay không hứng thú đổi một phần công tác? Lục Nhiên sửng sốt, tiện đà hắn thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn trên màn hình máy tính nước chảy, không được. Lục Nhiên ngẩng đầu chiều hắn cười cười: Ta hiện tại khá tốt. Lục Nhiên hoàn toàn không cảm thấy chính mình có cái gì đáp ứng tất yếu. Hắn nghe ra Kỷ Mân lời nói về điểm này áy náy, nhưng là cũng không để ý, cũng không có tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Kỷ Mân đè ở đầu gối đốt ngón tay hơi khuất, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên mặt mày, đã nhận ra cái gì. Hắn thu hồi tầm mắt, dường như không có việc gì gật gật đầu: Hảo. Ngữ khí đạm đến giống như là thuận miệng nhắc tới. Nói xong, hắn điều khiển từ xa xe lăn xoay người, xách theo kia túi dần dần biến lạnh mỹ thức, rời đi trong tiệm, ra cửa hàng môn, hạ bậc thang. Xe lăn sắp trở lại Kỷ thị đại lâu vô chướng ngại cầu thang khi, Kỷ Mân đạm thanh hỏi phía sau: Như thế nào cùng lại đây? Trần quản gia thanh âm vang lên: Thứ lỗi, thật sự không yên tâm ngài đơn độc ra cửa. Kỷ Mân nhắm mắt, áp xuống đáy mắt không kiên nhẫn, nhưng hắn rất rõ ràng, đây là từ chính mình thân thể trạng huống quyết định khách quan sự thật. Chẳng trách người khác lại đi rồi một đoạn. Kỷ Mân đem trong lòng ngực đã trở nên ôn lương túi giấy đưa cho Trần quản gia: Mỹ thức, đưa ngươi. Trần quản gia tiếp nhận túi giấy, có chút kinh ngạc: Người già nhưng không thịnh hành uống cái này. Vậy ném xuống. Kỷ Mân nói. Trần quản gia rũ mắt nhìn nhìn hắn, phía trước trên xe lăn thân ảnh thoạt nhìn cùng thường lui tới vô dị. Trần quản gia nhìn Kỷ Mân lớn lên, nhưng Kỷ Mân xảy ra chuyện lúc sau, hắn cũng thường thường xem không hiểu Kỷ Mân tâm tư. Hôm nay không có thể chiếu kế hoạch đền bù vị kia tiểu đồng học sao? Trần quản gia hỏi. Kỷ Mân xe lăn nhỏ đến không thể phát hiện dừng một chút, gần là một cái chớp mắt lại khôi phục thường quy tốc độ. Hắn không tin ta. hắn nói, không phải để ý hắn đã từng hiểu lầm, cũng đều không phải là được tiện nghi khoe mẽ, chỉ là đơn thuần không tín nhiệm. Cùng đề phòng, hắn bởi vì chính mình thái độ áy náy, đối phương lại hoàn toàn lo liệu một cái người xa lạ. Thái độ, chút nào chưa từng chờ mong qua hắn xin lỗi cùng ăn năn, thậm chí cảm thấy trói buộc. Chỉ nghĩ hỏi hắn khi nào rời đi. Hai người đi ngang qua một cái thùng rác, Trần quản gia giơ tay thật muốn ném xuống trong tay cà phê, phía trước xe lăn lại phút chốc người dừng lại, trên xe lăn người nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hắn trong tay cà phê, sẽ không thật muốn ta lão nhân ra uống sạch đi. Trần quản gia hỏi, Kỳ Mân chiều hắn vươn tay, cho ta, hắn tiếp nhận túi giấy, lấy ra bên trong ly cà phê. Mở ra, nhẹ nhấp một ngụm, mỹ thức lạnh, lại không tính là thấm lạnh băng, ôn lương không nhiệt vị, mạc danh phát khổ, Thẩm gia, gần nhất không. Khí không yên ổn cùng, Thẩm phu nhân ngày đó vọt tới nướng BBQ câu lạc bộ bắt người xử. Cũng truyền tới Thẩm Hồng Nguyên lỗ tai, Thẩm Hồng Nguyên vào lúc ban đêm liền cùng nàng đại xảo một trận, dọn tới rồi công ty đi trụ. Lần đầu ở ngoài, Thẩm Tinh Nhiễm càng là không hảo quá, Thẩm phu nhân đang ở nhà ăn dùng cơm, người hầu nói gì đó. Nàng cười đáp lại hai câu, Thẩm Tinh Nhiễm đứng ở thang lầu thượng quan sát trong chốc lát. Xác nhận Thẩm phu nhân lúc này tâm tình không tồi, mới cầm đồ vật đi xuống lầu, mẹ. Hắn giống thường lui tới giống nhau thân mật ngồi qua đi. Thẩm phu nhân ánh mắt nhàn nhạt mà chiều. Hắn phiết lại đây, Thẩm Tinh Nhiễm duy trì trên mặt cười. Cho nàng xem chính mình trong tay hộp, hộp mở ra. Bên trong là một chuỗi màu đen trân châu vòng cổ, này xuyến trân châu ánh sáng lóa mắt. Lớn nhỏ cân xứng, thiết kế càng là hút tình, Thẩm Tinh Nhiễm nói. Mụ mụ ngươi xem, đây là Dubai một vị thiết kế sư tác phẩm. Toàn thế giới chỉ có 3 bộ thủ công vòng cổ. Ta thấy được liền cảm thấy thực sấn người kia kiện màu đen lễ phục. Riêng làm nhận thức bằng hữu hỗ trợ chụp được tới. Người nhìn xem thích sao? Thẩm Tinh Nhiễm chờ mong Thẩm phu nhân phản ứng. Thẩm phu nhân tốt nhất hống, nói điểm lời hay. Theo nàng cùng nhau oán giận Thẩm Hồng Nguyên. Hoặc là đưa một ít người khác không có chân quý trang sức. Tổng có thể làm Thẩm phu nhân vui vẻ ra mặt, lần này này xuyến trân châu vòng cổ. Thẩm Tinh Nhiễm cũng là thật sự bỏ vốn gốc, chính mình tiểu kim khố đều không ít, Thẩm phu nhân. Ở hắn đem hộp mở ra trong nháy mắt, đôi mắt biến theo bản năng dính ở vòng cổ thượng, càng là không tự chủ được đem vòng cổ cầm lấy tới. Thưởng thức, nhìn đến Thẩm phu nhân phản ứng. Thẩm Tinh Nhiễm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn bị Thẩm gia nhận nuôi như vậy nhiều năm. Vẫn luôn bị cả nhà phụng ở trên đầu quả tim, Thẩm phu nhân càng là đối hắn ta cần ta cứ lấy. Nhưng lần này, Thẩm phu nhân là thật sự sinh hắn khí, mấy ngày liền không để ý đến hắn, Thẩm Tinh chắc hàng ngày ở. Bên ngoài trụ, Thẩm Hồng Nguyên càng là động bất động không trở về nhà. Cho nên Thẩm Tinh Nhiễm cùng Thẩm phu nhân ở chung nhiều nhất. Hiện tại Thẩm phu nhân vẫn luôn bản cái mặt, làm Thẩm Tinh Nhiễm thực không thoải mái. Mẹ, ta giúp ngươi mang lên đi, Thẩm Tinh Nhiễm nói. Trong bụng đã bắt đầu tính toán đợi chút muốn như thế nào khen Thẩm phu nhân. Theo bản năng gật đầu. Nhưng là đột nhiên nàng thấy được hộp kia xuyến cách xù tiểu phiếu. Thẩm Tinh Nhiễm liền chờ nàng chú ý cái này. Dường như không có việc gì rời mắt, thường lui tới. Thẩm phu nhân đã chịu hắn mua lễ vật, đều sẽ còn nguyên đem tiền đánh cho hắn, lần này. Thẩm Tinh Nhiễm đồng dạng chờ Thẩm phu nhân mở miệng, Thẩm phu nhân chậm rãi duỗi tay lấy ra tiểu phiếu, chờ điều tra rõ tiểu phiếu thượng mức, nàng mặt mày kia cổ ý mừng rút đi. Bỗng nhiên lộ ra một cổ hồ nghi, thình lình hỏi. Người đâu ra như vậy nhiều tiền? Thẩm Tinh Nhiễm cứng lại, theo bản năng giải thích. Đều là ba ba cùng các ca ca ngày thường cấp tiền tiêu vặt. ta không tốn đều tích cóp xuống dưới, nếu là thường lui tới. Nghe được cùng loại nói, thẩm phu nhân đã sớm khen hắn ngoan ngoãn, nhưng lần này thẩm phu nhân lại liếc mắt nhìn hắn, dùng một loại thẩm tinh nhiễm nghe không hiểu làn điệu nói, người bà còn rất thương ngươi. Thẩm tinh nhiễm trong nháy mắt không biết nên nói cái gì, hào. Về sau đừng mua loại đồ vật này. Thẩm phu nhân đem vòng cổ ném hộp, lại đem hộp đẩy trở về, nàng đứng lên, từ bàn ăn bên rời đi, một câu nhạt nhẽo lẩm bẩm truyền tiến thẩm tinh nhiễm lỗ tai. Hoa hới hoa đi, hoa đến còn không phải thẩm ra tiền. Thẩm tinh nhiễm ngẩn ra, một loại không thể ức chế khủng hoảng chậm rãi bò lên trên thẩm tinh nhiễm. Trong lòng, đêm đó, thẩm tinh nhiễm liền cấp thẩm tinh trác gọi điện thoại, đem thẩm tinh trác hẹn đi ra ngoài, ở thẩm gia. Nhất sủng thẩm tinh nhiễm chính là thẩm phu nhân, thẩm hồng nguyên cũng rất đau hắn, nhưng thẩm tinh nhiễm rất rõ ràng, đây là thành lập ở hắn không cho thẩm hồng nguyên thêm phiền toái tiền đề hạ, đến nỗi đại ca thẩm tinh ngộ, thẩm tinh nhiễm cùng cái này đại ca tuổi tác kém có chút đại. Hơn nữa thẩm tinh ngộ hàng năm bên ngoài đi công tác, thẩm tinh nhiễm cùng hắn cũng không quen thuộc, huống hồ. Hắn cũng có chút sợ vị này đại ca, trừ cái này ra. Hắn duy nhất có thể dựa vào chính là thẩm tinh trác, phía trước không có sợ hãi tùy hứng thời điểm. Thẩm tinh nhiễm đối thẩm tinh trác rất bất mãn, thường xuyên đối thẩm tinh trác hô to gọi nhỏ, nhưng hiện tại vừa thấy đến thẩm tinh trác, thẩm tinh nhiễm nước mắt lập tức rớt xuống dưới, hắn nhào lên trước ôm chặt thẩm tinh trác bả vai. Ca, người mau giúp giúp ta, mụ mụ không cần ta làm sao bây giờ, bọn họ có thể hay không đem ta đưa về cô nhi viện. Ca, ta sợ quá a. Những lời này, một nửa là thật một nửa là trang. Người nhà họ thẩm đương nhiên không có khả năng đem hắn đưa về cô nhi viện, hắn lại không phải Lục Nhiên cái kia có thể bị bỏ qua vô danh tiểu tốt. Thẩm tinh nhiễm bắt lấy thẩm tinh trác tay áo khóc hào sau một lúc lâu, ca, ta vì cái gì nói Lục Nhiên là tư sinh tử, nguyên nhân ngươi đều là biết đến, ta chỉ là quá sợ hãi, ta không có muốn hại bất luận kẻ nào. Hắn khụt khịt ngẩng đầu đi xem thẩm tinh trác, thẩm tinh trác mặt mày không chút để ý đã sớm rút đi, nhíu mày nghiêm túc mà nhìn chăm chăm hắn. Thẩm tinh nhiễm đang muốn tiếp tục khóc lóc kể lể, lại nghe thẩm tinh trác hỏi, nhiễm nhiễm, tiệc mừng thọ ngày đó, Trương Lân là đi tìm Lục Nhiên phiền toái đúng không? Thẩm tinh nhiễm sửng sốt, không dự đoán được hắn sẽ nhắc tới cái này đề tài. Hắn còn không có phản ứng lại đây, lại nghe thầm tinh trác tiếp tục hỏi, việc này ngươi có phải hay không trước đó cảm kích? Ngoặc kép chấm than, hết chương.